Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, kỳ vật. Hậu Tích Tịnh cùng Điếm Tiểu Nhị tranh chấp một hồi lâu. Điếm Tiểu Nhị mới rời khỏi, Điếm Tiểu Nhị lúc rời đi, vô ý thức nuốt nước miếng, nói thầm nói, đây rốt cuộc là rượu gì? Quá thơm, thật quá thơm. Hậu Tích Tịnh nghe được Điếm Tiểu Nhị lời nói, nghe được Điếm Tiểu Nhị nuốt nước miếng thanh âm, thèm trong lòng của hắn ngứa. Dương An nhìn đến Hậu Tích Tịnh bộ dáng, âm thầm bật cười, đồng thời đối Hậu Tích Tịnh tính cách cũng nhiều mấy phần giải. Cái này Hậu Tích Tịnh là phân thần kỳ tông sư cao thủ, cùng Phó Sơn tương xứng, nhưng xưa nay không ức hiếp nhỏ yếu, làm việc cũng vô cùng có nguyên tắc. Hậu Tích Tịnh lóe lên ở giữa, đột nhiên xuất hiện tại Mai Tinh Tinh bên người, nói, Tinh Tinh, ra ra người gần nhất còn tốt đó chứ? Ếch, Mai Tinh Tinh sững sờ một chút, lập tức mang ra mừng rỡ thần sắc, nói, tiền bối, người biết ra ra của ta, quá tốt. Hậu Tích Tịnh nói, ta đương nhiên nhận biết, ta cùng hắn nhưng là lão bằng hữu. Hắn nói một câu, gặp mọi người phân thần thời điểm, một tay chụp vào vò rượu, nhưng mà, tay hắn cách vò rượu một tấc thời điểm, lại đột nhiên định trụ, đồng thời, cả người đều ngây người. Trong chốc lát, Hậu Tích Tịnh lộ ra hãi nhiên thần sắc, hắn biết, chính mình gặp được đỉnh cấp cao thủ. Mai Tinh Tinh còn muốn hỏi ra ra mình sự việc, lại đột nhiên phát hiện Hậu Tích Tịnh không nói lời nào, cũng bất động, kỳ quái nói, tiền bối, ngài sinh bệnh sao? A, không có việc gì, gia gia của ta là luyện đan đại sư, rất biết giá bệnh, chỉ cần tìm được gia gia của ta, thì có thể giúp ngươi giá tốt. Hậu Tích Tịnh phiền muộn, tâm lý thầm nghĩ, ngươi mới có bệnh, đồng thời, con ngươi loạn chuyển, muốn nhìn một chút đến cùng là ai giam cầm chính mình. Nhưng mà, hắn chỉ có thể nhìn ra Lý Cường, Triệu Hào, Mai Tinh Tinh, Trịnh Bằng Tu Vi, người khác là người bình thường. Đương nhiên, cũng bao quát Dương An. Lý Cường nhìn thấy Hậu Tích Tịnh động tác cùng thần thái, cười nói, tiền bối, ngài nếu là muốn uống rượu, nói thẳng a. Hậu Tích Tịnh có khổ khó nói. Bây giờ, hắn không thể động, cũng không thể nói chuyện. Dương An mỉm cười, nói, Hậu Tích Tịnh, ta mùi rượu sao? Lý Cường nghe vậy, cười to lên, khỉ thí tinh, ha ha ha, chết cười ta. Hậu Tích Tịnh sắc mặt đỏ lên, thầm nghĩ, thì ra là thế, chính mình thật bị tửu mê hoặc, lại đem vấn đề này quên. Có thể xuất ra như thế cực phẩm mỹ tửu người, như thế nào phàm nhân? Đúng, hắn làm sao biết tên của ta? Lúc này, Hậu Tích Tịnh đối Dương An tràn ngập hiếu kỳ. Dương An tiện tay vung lên, nói, ngồi đi. Hậu Tích Tịnh nghe vậy, cảm giác mình có thể di động, lập tức lễ phép chắp tay một cái, nói, xin ra mắt tiền bối, là vãn bối mạo muội. Hậu Tích Tịnh lúc nói chuyện, con mắt nhìn chằm chằm vào vò rượu, dạng như vậy, tội nghiệp, Mai Tinh Tinh đều thấy đau lòng, nói, tiền bối, ngài thật nhận biết gia gia của ta, ngươi biết hắn ở đâu sao? Ngươi nếu là nói cho ta biết, ta thì cho ngươi ngược lại chén rượu. Hậu Tích Tịnh xấu hổ nói, ta không biết. Mai Tinh Tinh trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, lập tức lại hỏi nói, vậy sao ngươi nhận biết ta à? Hậu Tích Tịnh nói, các ngươi trò chuyện thời gian dài như vậy, ta nghe lâu như vậy, đương nhiên biết tên ngươi. Nguyên bản, Hậu Tích Tịnh ưa thích tự xưng lão tử, nói chuyện cũng so sánh thô tục cùng tùy ý. Nhưng mà, tại Dương An bên người, hắn không dám tùy ý, cũng không dám tự xưng lão tử. Mai Tinh Tinh cúi đầu xuống, có chút dầu dĩ không vui. Hậu Tích Tịnh lại nhìn chằm chằm vào vò rượu, hắn nhịn không được nói. Cô nương, cái kia, Tửu, Mai Tinh Tinh nói. Rượu này là Dương đại ca lấy ra. Ngươi hỏi một chút hắn đi. Hậu Tích Tịnh xoa xoa hai tay. Xoắn suýt nói. Tiền bối, cái kia, cái này, Tửu, Dương An nói. Muốn Tửu cũng được, lấy chút bảo vật đi ra đổi đi. Lần này, lại đem Hậu Tích Tịnh làm khó. Hắn nghĩ, ngài có thể một chút định trụ ta. Không lên chân tiên, cũng là tán tiên, còn cần lão tử bảo vật. Lập tức, nói, tiền bối, ta điểm này đồng nát sắt vụn, ngài có thể để ý. Dương An nói, ta chướng mắt, Tinh Tinh để ý a. Ngươi nhìn, người ta tiểu cô nương liền một cái vòng tay chữ vật đều không có. Còn có, Lý Cường liền một kiện phòng thân linh khí đều không có. Ngươi xem đó mà làm thôi. Nguyên bản, Mạc Hoài Viễn hội đưa một ít gì đó cho Lý Cường. Nhưng mà, Mạc Hoài Viễn vẫn muốn chuyển sinh sự việc, lại đi vội vàng, chưa kịp đưa Lý Cường trang bị. Bây giờ, Mạc Hoài Viễn bảo vật đều tại Dương An trên thân. Hậu Tích Tịnh sắc mặt một đổ. Hắn độc lai độc vãng, cũng sẽ không luyện khí, trừ mấy món phòng thân bảo vật, còn thật không có đem ra được đồ vật. Hậu Tích Tịnh xoắn suýt một hồi lâu, xuất ra ba kiện linh khí, một kiện phẩm chất không tệ màu xanh lam linh giáp, một thanh vàng nhạt linh kiếm, một thanh trường đao, sau đó đem vàng nhạt linh kiếm ném cho Mai Tinh Tinh, nói, ta không có chữ vật đồ vật, thứ này cho ngươi. Sau đó, đem linh giáp ném cho Lý Cường, nói, cái này linh giáp cho ngươi phòng thân. Sau cùng, cây trường đao ném cho Triệu Hào, nói, cái này cây trường đao cho ngươi. Trịnh Bằng không có đạt được bảo vật, trông mong nhìn lấy Hậu Tích Tịnh. Hậu Tích Tịnh xấu hổ nói, không, không có. Lý Cường muốn cầm ra một số bảo vật, lại phát hiện mình trên thân cũng không có cái gì tốt bảo vật. Dương An tiện tay ném cho Lý Cường một cái không gian vòng tay, nói, đây là Mạc Hoài Viễn để cho ta giao cho ngươi, bên trong có một ít linh thạch cùng linh khí. Lý Cường tiếp nhận không gian thủ trạc, tiện tay xuất ra một ít gì đó, nhất thời liền đem Hậu Tích Tịnh thấy trợn cả mắt lên. Làm tích xúc chiến giáp, Ly Thủy Linh Kiếm, đây chính là hiếm có bảo vật a, cần thủ pháp đặc biệt mới có thể luyện chế. Nghe nói, loại này thủ pháp luyện chế đã thất truyền. Lý Cường mới vào tu chân giới, đối linh khí không hiểu nhiều. Hắn gặp Mai Tinh Tinh không có không gian chữ vật, muốn tìm một cái xinh đẹp không gian chữ vật cho nàng, lại không có tìm được, rơi vào đường cùng. Xuất ra Phó Sơn cho hắn đầm thu được vòng tay, đang chuẩn bị đưa cho Mai Tinh Tinh thời điểm, lại bị Dương An gọi lại, nói, cái này đầm thu được vòng tay tuy tốt, lại không thích hợp nữ hài tử mang. Mai Tinh Tinh nhìn lấy xinh đẹp đầm thu được vòng tay, trong lòng hoan hỉ, đồng thời lại dùng chờ mong ánh mắt nhìn Dương An, nghĩ, chẳng lẽ hắn có tốt hơn bảo vật cho ta. Dương An tiện tay xuất ra một cái nhỏ nhắn ma huyễn điện thoại di động, đưa cho Mai Tinh Tinh, nói, đây coi như là linh khí, bên trong có khí linh, người theo khí linh nhắc nhở nhận chủ. Mai Tinh Tinh nhìn thấy xinh đẹp điện thoại di động, lộ ra ngọt ngào nụ cười, nói, Dương đại ca, cảm ơn, cái này ma huyễn điện thoại di động đã đổi mới đến 16 đời. Kết hợp tinh cấp thế giới nghệ thuật, bây giờ đã thâm thụ chư thiên vạn giới yêu thích. Một lát sau, Mai Tinh Tinh trói chặt tốt ma huyễn điện thoại di động. Nàng mô phỏng hóa ra một cái đáng yêu tiểu tinh linh, lấy tên Tiểu Tinh. Dương An gặp Mai Tinh Tinh trói chặt ma huyễn điện thoại di động sau, nói, Tinh Tinh, ngươi để cho nàng liên tiếp vạn giới khu mua sắm, lại để cho nàng tìm tòi không gian chữ vật, chính ngươi tại trên internet chọn một cái mình thích không gian chữ vật. Mai Tinh Tinh theo lời, liên tiếp vạn giới khu mua sắm. Trong chốc lát, mọi người thấy một cái không gian ba chiều hình ảnh. Phía trên lộ ra lấy đủ loại đồ vật. Lý Cường đến từ địa cầu. Nhìn thấy không gian ba chiều đồ. Nhìn lấy Mai Tinh Tinh tại vạn giới khu mua sắm. Thốt ra, trên internet mua sắm, tu chân giới còn có thứ này. Hậu Tích Tịnh cũng bị chấn kinh một thanh. Nghi hoặc nói, đây là cái nào tinh cầu phát minh đồ, vật. Thật sự là kỳ lạ a. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía không gian chữ vật. Nhìn lấy không gian chữ vật giới thiệu. Lại đem hắn kinh ngạc đến ngây người. Ta đi, lão tử mở mắt. Hậu Tích Tịnh hô to nói. Cái này không gian chữ vật vậy mà có thể giả vờ phía dưới một cái tinh cầu. Lý Cường cũng cảm giác mình ánh mắt mở rộng. Nói, đây là không gian chữ vật sao? Vậy mà có thể giả vờ tiếp theo khỏa hàng tinh. Tiếp theo, hắn nhìn về phía không gian chữ vật giá cả. 1 triệu thượng phẩm tiên thạch. Lý Cường nghi hoặc nói. Dương An, cái này vật giá, ta có chút xem không hiểu. Vạn giới khu mua sắm vật giá nhiều mặt. Thường dùng, có tinh tệ, giới nguyên, hỗn độn thạch. Ngoài ra, còn có linh thạch, tiên thạch, thần thạch, phổ thông phàm vật. Cũng có thể dùng bạch ngân, hoàng kim, kim cương giao dịch. Dương An tiện tay ném cho Lý Cường một cái ngọc giản. Nói, chính ngươi nhìn. Mai Tinh Tinh nhìn lấy rực rỡ muôn màu thương phẩm. Trong lúc nhất thời, thêu hoa mắt, không biết mua cái gì tốt. Ước chừng qua nửa giờ, Mai Tinh Tinh sắc mặt đỏ lên, mang theo men say, nói, Dương đại ca, phía trên này đồ, vật rất đắt a. Trên người của ta không có tiền. Dương An nói, để Lý Cường giúp ngươi mua đi. Hắn hiện tại là đại tài chủ. Lý Cường hào sảng nói, Tinh Tinh, coi trọng cái gì, cùng ta nói, ta giúp ngươi mua. Mai Tinh Tinh lôi ra một cái hình ảnh. Đây là một cái vô cùng tinh mỹ vòng tay, chuyên vì nữ sinh thiết kế. Không gian chữ vật tương đương với nửa cái hành tinh. Giá bán, 1000 trung phẩm tiên thạch. Lý Cường nhìn thấy Mai Tinh Tinh lựa đi ra tinh mỹ vòng tay về sau. Vừa mới chuẩn bị trả tiền, nhưng lại không biết làm sao trả tiền. Lập tức, hỏi nói, Dương An, này làm sao trả tiền a? Có thể quét thẻ sao? Dương An nói, đây là 16 đời ma huyễn điện thoại di động, đã có truyền tống công năng. Giao dịch thời điểm, để ma huyễn điện thoại di động mở ra thời không thông đạo liền tốt. Ma huyễn điện thoại di động, trí năng cực cao. Mai Tinh Tinh hạ lệnh về sau, rất nhanh liền mở ra một cái thời không thông đạo. Lý Cường đem một vài bảo vật cùng linh khí phóng tới thời không thông đạo bên trong. Nói, đem những vật này đổi thành tiên thạch. Một lát sau, Lý Cường im lặng, nói, không thể đổi thành tiên thạch. Dương An nói, ngươi lấy ra đồ, vật, phẩm chất quá thấp, tốt a. Lý Cường phiền muộn, vừa rồi. Hắn chả cảm giác mình là thổ hào. Trong nháy mắt, lại phát hiện mình người không có đồng nào. Dương An lấy ra một tấm tử kim tạp. Đối ma huyễn điện thoại di động nói. Lấy tấm thẻ này, quét thẻ tiêu phí, mua xuống vòng tay chữ vật. Tốt, tiểu tinh ứng một tiếng. Một lát sau, nói, thanh toán thành công, xin chờ một chút hạ. Thương phẩm sẽ lập tức truyền đưa tới. Mọi người hiếu kỳ nhìn lấy thời không thông đạo, vẻn vẹn tầm 10 giây, một cái xinh đẹp vòng tay thì truyền đưa tới. Mai Tinh Tinh cầm tới không gian thủ trạc, nói, cái này mua đồ phương thức thật sự là thuận tiện a. Dương đại ca, các ngươi tiên nhân đều là như thế này giao dịch sao? Lúc này, Lý Cường, Triệu Hào, Trịnh Bằng mấy người cũng dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Dương An. Hậu Tích Tịnh thì là dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Tu vi càng cao, đối với thiên địa giải càng sâu sắc, càng thêm cảm giác Dương An thâm bất khả trắc. Đồng thời, Hậu Tích Tịnh nghĩ, thứ này thuộc về tiên giới có dạng này các điểm buôn bán. Lý Cường nhìn lấy Mai Tinh Tinh trên tay ma huyễn điện thoại di động. Thầm nghĩ, đây chính là một cái bảo vật a. Có thứ này, liền có thể tùy thời tùy chỗ mua được mình muốn đồ vật. Lập tức, Lý Cường đối Mai Tinh Tinh nói. Tinh Tinh, người giúp ta tìm tòi một chút. Nhìn phía trên có hay không ma huyễn điện thoại di động. Ta muốn mua một cái. Hậu Tích Tịnh nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nói, tiểu cô nương, ta cũng muốn nhìn một chút, thứ này là giá cả bao nhiêu? Hắn nghĩ, nếu như ma huyễn điện thoại di động tiện nghi, lão tử cũng mua một cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.